Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Du Chân đến ngân hàng tìm Giang Phóng số tiền 50 triệu mà ban đầu dự định chuẩn bị trì hoãn một chút. Du Chân đưa thẻ và chứng minh thư cho anh ta, còn hắn thì ngồi thoải mái trên chiếc ghế rộng rãi, lấy ra một gói trà. Đằng kia có ly, Giang Phóng chỉ về phía máy nước. Không cần đâu, Du Chân chỉ mải mê nghiên cứu bao bì trà. Một lúc sau mới chán nản đặt lại vào chỗ cũ. Mỗi lần tiếp khách, cậu toàn cho người ta uống thứ này à? Không lạ gì khi mà cậu không tìm được nguồn lực. Hôm nào trước khi đến, Giả Nhật bảo tôi một tiếng, tôi sẽ mang cho chút trà tốt. Giang Phóng cúi đầu viết gì đó, không ngẩng đầu lên. Khách hàng không xứng đáng uống một ngụm trà ngon ở chỗ tôi. Du Chân, nói nhỏ thôi, bên cạnh còn có người nghe đó. Muốn nghe lời nịnh hót giả tạo thì đừng đến tìm tôi. Quản lý tài chính là người giúp cậu kiếm tiền, không phải tay sai của cậu, hiểu không? Giang Phóng nói xong, đẩy một vài tờ giấy về phía Du Chân. Nhìn qua đi, đây là kế hoạch cho 50 triệu này. Khi mà 80 triệu kia kiếm được chút ít, tôi tính. Du Chân ngẩng đầu lên ký vào giấy. Được rồi, cậu quyết định đi. Giang Phóng im lặng. Du à, ít nhất cậu cũng phải giả vờ nhìn một chút chứ. Chẳng hiểu gì đâu, Du Chân vô tư nói, mất khoảng 10, cũng không sao, đôi khi mấy người giàu có thật sự rất phiền phức. Giang Phóng đã hoàn toàn đầu hàng hắn, anh ta thu gọn các tài liệu rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. À đúng rồi, căn hộ ở Cổng Đông còn cho thuê không? Du Chân nhớ một chút về căn hộ đó rồi nói, cho thuê thôi, cậu có bạn đang tìm nhà à, chỉ là một người quen, không tính là bạn. Du Chân nói. Vậy tôi gửi cho cậu số điện thoại môi giới. Giang Phóng không đáp, thử hỏi. Vậy, tôi dẫn người đó đi xem nhà. Nếu họ quyết định thuê thì cậu có thể trực tiếp đưa phí môi giới cho tôi không? Giảm giá, cậu thấy sao? Không vấn đề gì, Du Chân đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng nhận ra hôm nay người bạn đối diện có gì không ổn. Sao vậy, định chuyển nghề làm môi giới bất động sản, thử nghiệm với tôi à? Đợi có con rồi cậu sẽ hiểu. Hiện tại không có ý định đó. Du Chân đánh trống lảng rồi lại hỏi, bây giờ cậu định giải quyết chuyện của Tiểu Nháo thế nào? Khi nhắc đến một cái tên, người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền như Giang Phóng cuối cùng cũng lộ vẻ mặt đau khổ. Anh ta làm động tác như muốn đập bàn nhưng vì là môi trường công cộng nên cuối cùng chỉ thở dài. Du Chân muốn cười nhưng lại cảm thấy khó hiểu, cậu đã làm gì nhóc ấy vậy? Đã gửi vào nhà trẻ rồi, Giang Phóng nói một cách lạnh lùng, chưa đầy 2 tuổi đã cho đi nhà trẻ à? Tính ra cũng chẳng khác gì thuê bảo mẫu mà muộn sớm gì cũng phải gửi. Giờ thì gửi luôn, sau này còn có thể học mẫu giáo sớm thêm 1 năm. Giang Phóng khi nói đến chuyện này thì mặt mày biến sắc. Nhưng mà nhà trẻ cũng sắp nghỉ hè rồi, tôi chắc chắn phải xin nghỉ phép để chăm con, không thì đành phải gọi ba mẹ lên giúp đỡ. Du Chân chỉ cười, an ủi anh ta. Cảm ơn cậu, Du Chân, Giang Phóng cuối cùng nói, lúc nào cũng giúp tôi hoàn thành các chỉ tiêu. Thật sự có chút ngại. Không có gì đâu, Du Chân lúc nào cũng đáp như vậy. Đối với Du Chân, gửi tiền vào ngân hàng mua sản phẩm tài chính không phải là khoản đầu tư sinh lời nhất. Cũng chẳng an toàn đến mức tuyệt đối. Chỉ là vì Giang Phóng đã là bạn nhiều năm của hắn. Giang Phóng và Du Chân khác nhau. Cuộc sống của anh ta hiện giờ không thể chịu nổi sai sót nhỏ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là bạn học đại học, lúc đó Du Chân vẫn còn mắc chứng. Trung niên, còn Giang Phóng thì đã trở thành người thành công trong mắt những chàng trai và là chàng trai được các cô gái yêu mến. Giang Phóng học giỏi nhất chuyên ngành, là trưởng bộ môn của hội sinh viên, biết chơi piano, chơi guitar, hát hay, bạn gái thì lại là hoa khôi đẹp nhất trường. Sau đó cuộc sống đầy hào quang của anh ta đột ngột kết thúc ở tuổi 23. Năm đầu học thạc sĩ, bạn gái hoa khôi chia tay với anh ta. Sau vài tháng biến mất rồi đột nhiên quay lại thông báo là cô ấy mang thai. Giang Phóng không dám chắc đứa trẻ có phải của mình hay không nhưng khi thấy thai đã lớn, quyết định làm thủ tục phá thai có thể nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định cưới cô ấy, dù đã bị cha mẹ mắng mỏ một trận tơi tả. Sau đó Tiểu Nháo ra đời vào mùa xuân năm sau nhưng bạn gái không giữ lời hứa cưới anh ta mà chỉ để lại một khoản tiền nuôi dưỡng, rồi biến mất lần nữa. Cuối cùng Giang Phóng quyết định không làm xét nghiệm ADN. Anh ta tự nói với mình rằng không phải là tự lừa dối bản thân, không thể để đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi. Dù Trần vẫn nhớ rõ thời gian đó Giang Phóng đã tuyệt vọng đến mức nào, không dám uống rượu để quên đi nỗi buồn vì còn phải chăm sóc Tiểu Nháo chỉ biết khóc, nhưng anh ta đã chuyển biến rất nhanh, sau đó thỏa thuận với trường và quyết định đi làm ngay, tiếp tục học thêm bằng cấp không chính thức và bắt đầu kiếm tiền lo cho gia đình. Gia đình Giang Phóng không phải là gia đình giàu có, vì chuyện này mà anh ta đã cãi nhau với bố mẹ, nhưng gần đây tình hình có chút cải thiện. Dù Trần nhìn anh ta luôn cảm thấy nếu có thể giúp đỡ thì cứ giúp thôi, dù sao mình cũng chỉ có một mình. Nhưng ngồi ở đây, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, dù Trần chống tay lên cằm. Mẹ tôi mấy hôm trước hỏi cậu có còn định yêu đương không, có thể giới thiệu cho cậu một cô gái vừa từ Singapore về. Giang Phóng hơi ngạc nhiên, bác ấy giới thiệu cho tôi. À, dù Trần đáp, cậu ở chỗ mẹ tôi có hình tượng rất tốt đấy. Cảm ơn cô, nhưng tôi là một người chưa kết hôn mà đã làm cha, tốt nhất đừng làm phiền đến tuổi trẻ của người khác. Giang Phóng tự giễu rồi lại hỏi, mẹ sao không giới thiệu cho cậu, cậu giờ ở trong nước một mình, chẳng yêu ai, mẹ cậu không lo cho sao? Có một bí mật mà Du Trân chưa từng tiết lộ với bạn bè, suýt chút nữa hắn đã lỡ miệng. Hắn cố gắng kiềm chế, định đổi chủ đề nhưng rồi lại cảm thấy có thể không phải là bây giờ mà có thể là trong tương lai không xa. Nếu không có ai để chia sẻ, nếu cứ dồn nén lại, hắn sẽ càng thêm lo lắng, sẽ tự tạo rắc rối cho mình. Vậy thì có lẽ để Giang Phóng chuẩn bị tâm lý trước thì tốt hơn. Du Trân cầm một cây bút trên bàn làm việc của Giang Phóng, cúi đầu nói. Gần đây tôi có thích một người. Tiếng gõ bàn phím dừng lại một nhịp. Giang Phóng ngạc nhiên lại gần Du Trân, lập tức bỏ hết công việc sang một bên, tập trung vào chuyện tán gẫu. Thật à, nhưng người này... Chắc tôi biết chứ, à, trong lòng Du Trân chợt thắt lại, chắc chắn nếu là người lạ cậu sẽ không đột nhiên nói với tôi. Giang Phóng nói có lý, đừng giải mã vội, để tôi đoán thử, nếu là người quen, gần đây, à, là Địch Lam phải không? Mắt Du Trân co rút lại như thể một loài động vật, lúc này không biết nên khen ngợi trí thông minh của Giang Phóng vì đã đoán đúng ngay lập tức, hay là cảm thán việc anh ta không chút khó khăn gì mà đoán được Du Trân thích con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy lúng túng, Du Trân chớp mắt vài cái. Cậu, tôi làm sao biết được? Giang Phóng cười. Thôi đi, hôm đó ăn cơm, ánh mắt của cậu với người ta không bình thường chút nào. Du Trân, Giang Phóng chìm đắm trong niềm vui vì đoán đúng, nhỏ giọng. Ôi mẹ, vài lần, sau đó bình tĩnh lại mới nói. Trước kia, Ương Kim nói cậu có thể. Tôi còn không tin nhưng hôm đó cậu và Địch Lam nhìn nhau như vậy. Nghĩ lại thấy càng lúc càng đúng. Làm gì vậy? Du Trân có chút không thoải mái. Rõ ràng đến vậy sao? Giang Phóng có lẽ là người lạc quan bẩm sinh, hoặc có thể đối với anh ta chuyện này chẳng có gì to tát. Anh ta bình thản chấp nhận thực tế là Du Trân đã giấu giới tính suốt bao lâu mà không chút nghi ngờ. Còn có thể rõ ràng hơn nữa, Giang Phóng nói, trừ khi cậu không muốn yêu người ấy. Cả hai từ yêu khi nói ra lúc nào cũng dịu dàng và đầy ẩn ý, âm cuối vương vấn trong không gian, tựa như gió thoảng có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng đối với Du Trân, nó gần như đồng nghĩa với sự bốc đồng, là một khoảnh khắc không được tin tưởng, là sự bốc đồng nhất thời. Du Trân cắn nhẹ môi, để lại dấu răng trắng, ánh mắt lơ đãng, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng. Thật ra tôi cảm thấy cậu ấy có lẽ cũng thích tôi một chút. Thế thì tốt quá, Giang Phóng nhìn hắn, không kiềm được nở nụ cười. Du Trân lại bắt đầu nhíu mày. Nhưng nếu không thật sự thích mà giờ tôi vội vàng nói yêu hay không yêu, nếu sau này không lâu dài, chẳng phải tôi sẽ làm người ta lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, Địch Lam còn trẻ như vậy, im đi, nhìn tôi đây. Giang Phóng giơ tay vẫy vẫy trước mắt hắn, bắt lấy sự chú ý của Du Trân. Cậu bạn của cậu yêu đương, kết quả chẳng ra gì, tan vỡ hết rồi. Còn sinh ra đứa bé là Giang Nạo Nạo này. Trong mắt các cậu, tôi là người có cuộc sống tình cảm thất bại nhất. Tôi đâu có nghĩ thế. Du Trân vội nói, nghe tôi nói. Giang Phóng kiên quyết không cho hắn nói tiếp, cắt ngang lời hắn. Tôi không hề hối hận bởi vì tôi bước đi bước nào không nhìn lại bước đó. Ánh sáng và những bức tường trắng quá sáng khiến Du Trân lúc này không thể phân biệt được Giang Phóng đang nói lời này là thật hay giả. Giang Phóng không đợi hắn có phản ứng gì, tiếp tục nói. Một mối quan hệ kéo dài không phải dựa vào việc có yêu đối phương nhiều hay không mà là nếu cậu cảm thấy đáng giá thì sẽ không sai. Du Trân, Nếu giờ đây cậu sợ hãi về tương lai, lo lắng rằng sẽ chia tay và vì thế không dám bước tới, đến lúc cả hai ngừng lại, cảm giác thầm hiểu lẫn nhau đã phai nhạt, vậy thì còn lại gì? Im lặng một lúc, Du Chân hỏi, cậu làm sao biết tôi sẽ hối tiếc? Giang Phóng không trả lời, nhưng Du Chân đã hiểu hết rồi. Hắn không có thời gian, cũng không có dũng khí để đánh cược vào tương lai, vào việc liệu có một người khác hay không. Bởi vì Địch Lam là người mà hắn không thể bỏ lỡ trong suốt quãng đời còn lại. Tại khuôn viên chính của Đại học X, Địch Lam ngồi ở vị trí sát tường trong lớp học, cậu đang lọc thông tin tuyển dụng trên máy tính bảng. Dù việc dạy kèm cho Đan Tăng có vẻ giống như một công việc làm thêm thay vì làm thầy giáo, nhưng điều này cũng không ngăn cản Địch Lam nghĩ rằng mùa hè này có thể làm thêm vài công việc tương tự. Dạy toán cho học sinh cấp 3 gần như đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Bây giờ giáo viên không được phép dạy thêm ngoài giờ nên sinh viên của các trường đại học trọng điểm như họ lại trở thành món hàng quý. Có rất nhiều bạn bè của Địch Lam chia sẻ công việc này trên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cảm thấy mình làm khá ổn trong buổi phỏng vấn cuối tuần trước, nhưng Địch Lam vẫn chưa chính thức quyết định. Cậu muốn chọn thêm một công việc khác, tốt nhất là gần nhà, còn lương ít hay nhiều không phải là yếu tố quan trọng. Thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng lại tập trung, Địch Lam đã thành công thu hút sự chú ý của bạn học đồng Thành ngồi bên cạnh. Địch Lam, cậu đang xem gì vậy? Địch Lam không tránh né, định tìm việc làm thêm cho mùa hè, quán cà phê, dạy kèm, hoặc McDonald's. Ad chưa bao giờ biểu hiện ra gia đình có khó khăn, Đồng Thành chỉ mới quen Địch Lam không lâu, cũng chẳng biết tình trạng cá nhân của cậu, khi nghe vậy chỉ nghĩ rằng cậu muốn trải nghiệm cuộc sống, liền đùa. Cậu thiếu tiền à? Rất thiếu. Địch Lam nghiêm túc đáp, học phí năm sau còn chưa có ai trả. Nói ra như vậy khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, Đồng Thành cũng lo lắng theo. Vậy phải làm sao? Trước mắt phải tìm việc làm thêm. Địch Lam đáp, Đồng Thành nhìn Địch Lam. Cảm giác cậu không phải chỉ nói suông, cậu ta xoa mũi rồi nói. Tôi biết có một công việc nhưng không biết cậu có thể tham gia ngay được không? Khoa chúng ta có 2 phòng thí nghiệm, gần đây đang tìm sinh viên đại học giúp chạy dữ liệu, không quá mệt, lại ngay trong trường. Tôi quen một chị khóa trên ở đó, có thể đưa thông tin WeChat của cậu cho cô ấy. Nghe vậy, Địch Lam sáng mắt lên. Thật không? Đồng Thành nhấn mạnh, nhưng nói trước, yêu cầu của họ khá cao. Chúng ta hiện tại chỉ mới là sinh viên năm 2, liệu giáo sư có đồng ý hay không, tôi không dám chắc. Trước tiên gửi cho tôi đi, Địch Lam nói, lúc này điện thoại bất ngờ báo tin nhắn. Du Chân, hôm nay có đi ăn tối không? Địch Lam đáp qua loa một câu, đi, rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với Đồng Thành về phòng thí nghiệm nhưng lại thấy vẻ mặt cậu ta hiện lên chút gì đó tinh quái. Địch Lam ngạc nhiên, sao vậy, vẻ mặt cậu cứ ngọt ngào thế? Lúc trước hỏi cậu mà cậu không để ý, là bạn gái à? Đồng Thành chỉ tay vào màn hình điện thoại, trêu chọc. Không phải, Địch Lam lập tức phủ nhận, cậu không nhận ra mình đã cười, đưa tay sờ lên mặt, cơ mặt bên sườn căng lên một chút. Ánh mắt lại liếc qua màn hình điện thoại, vừa rồi vừa đổi hình nền, dùng bìa album bài hát của ban nhạc của Du Chân, đó là một bụi cây trầu không xanh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Địch Lam khẽ gõ nhẹ lên chiếc lá trầu không? Không biết tại sao lại thay đổi cách nói. Sau này sẽ là thế. Cách chương.